Hồng Lâu Mộng, chương 43, ngồi dỗi bày trò, góp tiền ăn sinh nhật. Góc truyện audio.com, ngồi dỗi bày trò, góp tiền ăn sinh nhật mối tình không dứt, vốc đất viếng oan Hồ Vương phu nhân thấy giả mẫu hôm ấy ở vườn đại quan chỉ bị cảm soàng, không đến nỗi nặng, mời thầy thuốc uống vài thang là khỏi, nên mới bảo Phượng Thư sắp sửa đồ vật gửi cho giả chính. Đương khi bàn bạc thì giả mẫu cho người lại gọi, Vương phu nhân dẫn Phượng Thư đến, hỏi. Hôm nay cụ đã khoan khoái hẳn chưa? Khá lắm rồi, vừa rồi chị đưa sang bát canh thịt gà rừng tôi nếm thấy ngon, lại ăn vài miếng thịt trong bụng dễ chịu. Vương phu nhân cười nói, đó là canh chị Phượng nấu dâng cụ đấy, chị ấy thành tâm hiếu thảo, không uổng công cụ ngày thường thương yêu chị ấy. Giả mẫu gật đầu cười nói, đáng khen nó có lòng nghĩ đến tạ nếu còn thịt sống, mang rán vài miếng rồi ướp muối ăn với cháo thì ngon hơn. Canh ấy ngon thực nhưng không hợp vị với cháo, Phượng Thư nghe nói, sai người đến bảo nhà bếp. Giả mẫu lại cười bảo Vương phu nhân, ta sai người gọi chị đến, nói chuyện, đến ngày mồng hai này là sinh nhật của cháu Phượng, hai năm trước ta vẫn muốn làm sinh nhật cho nó, nhưng cứ gần đến ngày lại bận việc rồi quên khuấy đi. Năm nay con cháu đầy đủ chắc cũng dỗi việc chúng ta nên làm một bữa tiệc cho vui. Vương phu nhân cười nói, con cũng nghĩ thế, giờ cụ đã cao hứng thì nên bàn sẵn việc ấy đi. Ta nhớ mấy năm trước không cứ sinh nhật của cháu nào, đều đem lễ vật đến mừng, như thế vừa tục mà tình lại thêm sợ ta nghĩ một cách mới, vừa thân mật lại vui hơn. Cụ thấy nên làm thế nào thì làm, nay chúng ta học lối nhà thường dân, mỗi người góp phần mình vào, được bao nhiêu tiền lấy cả ra sửa tiệc như thế có được không? Tốt lắm, nhưng không biết góp thế nào cho phải. Giả mẫu nghe nói, rất vui, liền sai người mời Tiết phu nhân, Hình phu nhân, các cô, Bảo Ngọc, Vưu Thị, vợ lại đại và những người quản sự đến. Bọn A Hoàn, bà già thấy giả mẫu rất cao hứng, cũng đều vui mừng, vội chia nhau đi mời, đi báo tin các nơi. Một lúc già trẻ trên dưới đến chật ních cả nhà. Tiết phu nhân ngồi đối diện với giả mẫu, Hình phu nhân và Vương phu nhân ngồi hai cái ghế trước cửa buồng. Chị em Bảo Thoa năm sáu người ngồi cả trên bục, Bảo Ngọc ngồi vào lòng giả mẫu, còn những người khác đều đứng đầy cả nhà. Giả mẫu vội bảo mang mấy cái ghế nhỏ lại cho mẹ lại đại và mấy bà già có thể diện ngồi. Theo tục lệ phủ giả, những người hầu bố mẹ mà đã có tuổi thì có thể diện hơn những người chủ còn trẻ tuổi. Vì thế Vưu Thị, Phượng Thư phải đứng, mẹ lại đại và ba bốn người già xin lỗi rồi ngồi xuống ghế. Giả mẫu cười kể lại câu chuyện lúc nãy cho mọi người biết. Nghe vậy ai chẳng muốn góp vui, những người thân với Phượng Thư thì bằng lòng, cũng có người lại muốn chiều chuộng Phượng Thư và chăng họ đều là những người có thể bỏ tiền được nên vừa nghe thấy ai nấy đều vui vẻ vâng lời. Giả mẫu nói trước, ta bỏ ra 20 lạng, Tiết phu nhân cười nói, tôi cũng theo cụ, xin bỏ 20 lạng, Hình phu nhân, Vương phu nhân cười nói, chúng con không dám sánh với cụ, xin kém một bực, mỗi người góp 16 lạng thôi. Vưu Thị và Lý Hoàn cũng cười nói, chúng cháu thế nào cũng phải kém một bực, mỗi người xin góp 12 lạng. Giả mẫu liền bảo Lý Hoàn, cháu là đàn bà quá không làm gì, lấy tiền đâu ra mà góp. Thôi ta góp hộ cho, Phượng Thư vội cười nói. Xin cụ đừng cao hứng quá, nên tính kỹ đã rồi hãy chuốc lấy việc. Góc truyện audio.com, một mình cụ đã phải nhận hai phần, bây giờ lại góp cho chị Lý. Lúc cao hứng cụ nói thế chốc nữa nghĩ xót ruột lại lẩm bẩm, chỉ vì con Phượng mà ta phải tốn kém. Rồi ngon ngọt dỗ dành cháu phải bù ngầm ba bốn lần tiền vào đó. Cháu có phải mơ ngủ đâu, mọi người nghe nói cười ầm lên, giả mẫu cười nói, cứ như ý cháu thì làm thế nào. Phượng Thư cười nói, chưa đến ngày sinh nhật cháu đã thấy khó chịu rồi. Tự mình chẳng bỏ ra lấy một đồng, mọi người phải lo lắng hộ, như thế cháu chẳng đành lòng tí nào. Chi bằng để cháu góp hộ phần cho chị Lý, đến hôm ấy cháu ăn thêm mấy miếng nữa thế là sung sướng lắm rồi. Bọn Hình phu nhân đều cho là phải, giả mẫu mới nghe lời. Phượng Thư lại cười nói, cháu còn muốn nói một câu này nữa, riêng phần cụ đã 20 lạng, lại còn phải góp phần cho cô Lâm và chú Bảo. Phần gì Tiết đã 20 lạng, lại phải góp cho cô Bảo, như thế là công bằng. Còn hai mẹ, mỗi vị có 16 lạng, phần mình đã ít lại không hề góp cho ai, như thế chẳng công bằng tí nào. Cụ chịu thiệt nhiều quá, giả mẫu cười ầm lên, nói, cháu Phượng lúc nào cũng về hùa với tạ nó nói rất phải. Nếu không có cháu thì ta bị bọn họ lừa rồi. Phượng Thư cười nói, xin cụ cứ bắt hai mẹ phải nhận phần của hai người kia, mỗi vị góp thêm một phần là đúng. Giả mẫu nói, công bằng lắm, cứ nên làm như thế. Mẹ lại đại đứng dậy cười nói, như thế là không đúng, tôi tức thay cho hai bà. một bên là nàng dâu, một bên là cháu gái nội, mà không về hùa với mẹ chồng và bà cô một, lại đi bên người khác, như thế là nàng dâu cũng như người ngoài, cháu nội thành ra cháu gái ngoại mất. Giả mẫu và mọi người nghe nói cười ầm lên, mẹ lại đại lại hỏi, các mợ góp 12 lạng thì chúng tôi phải kém đi một bực chứ. Giả mẫu nói, không được, các bà tuy đáng kém một bực nhưng tôi biết các bà đều là tài chủ cả. Địa vị tuy kém, nhưng tiền thì lại nhiều hơn họ. Các bà nên đóng bằng họ mới phải. Giả mẫu lại nói, còn các cô chẳng qua góp tí thôi, mỗi người góp một tháng lương là đủ. Lại quay lại bảo Uyên Ương, bọn chúng bay họp nhau lại bàn việc góp tiền đi. Uyên Ương vâng lời, đi một lúc rồi dắt Bình Nhi, Tập Nhân, Thái Hà đến, lại còn mấy A Hoàn nữa, người 2 lạng, kẻ 1 lạng, ai nấy đều góp cả. Giả mẫu hỏi Bình Nhi, không nhẽ mày không làm sinh nhật cho chủ mày à, sao lại góp vào đám này? Cháu làm riêng không kể, đây là việc công, cháu cũng xin góp một phần. Con bé này thế mới ngoan chứ. Phượng Thư lại cười nói, trên dưới góp đủ rồi. Còn hai bà gì, có đóng hay không, cũng nên hỏi một lời cho phải lẽ, nếu không các bà lại cho là khinh. Giả mẫu nói, phải đấy, quên họ thế nào được, chỉ sợ họ không được dỗi, bảo một đứa A Hoàn đến hỏi xem. A Hoàn đi một lúc về trình, mỗi vị xin góp 2 lạng, giả mẫu vui cười nói, mang bút giấy lại đây tính xem được bao nhiêu. Vưu Thị khẽ mắng Phượng Thư, con danh con tham quá, các bà các thím góp tiền lại làm sinh nhật cho mày còn chưa đủ à, sao mày kéo cả 2 người nghèo xác này vào. Phượng Thư khẽ cười nói, đừng có nói bậy, chốc nữa ra ngoài tôi sẽ kể tội cho chị, họ làm gì mà khổ, họ có tiền đem cho người khác cũng uổng, chi bằng giữ lại để chúng ta cùng vui. Số tiền đã góp đầy đủ cộng lại được hơn 150 lạng. Giả mẫu nói, làm tiệc vui một ngày không hết đâu. Vưu Thị nói, không mời khách ngoài tiệc rượu lại không tốn mấy, món tiền này tiêu làm 3 ngày cũng đủ. Góc chuyện audio.com, trước hết, hát không phải mất tiền, đỡ được món ấy. Giả mẫu nói, cháu Phượng xem bọn nào hát hay thì gọi. Phượng Thư nói, bọn hát ở nhà, chúng ta đã nghe chán rồi. Bây giờ chịu tốn ít tiền, gọi bọn khác đến hát. Giả mẫu nói, việc này ta giao cho vợ cháu Chân, đừng để cho cháu Phượng phải lo nghĩ đến, cho nó nghỉ một ngày mới phải. Vưu Thị vâng lời, nói chuyện một lúc ai cũng biết giả mẫu mệt liền dần dần ra về. Vưu Thị đưa Hình phu nhân, Vương phu nhân ra, rồi đến đằng Phượng Thư bàn việc làm sinh nhật. Phượng Thư nói, chị không cần hỏi tôi, chỉ theo ý cụ mà làm là đủ. Cái con danh này, mày tốt số quá, tao tưởng có việc gì kia, thành ra gọi chúng tao đến chỉ có việc ấy thôi. Góp tiền chưa đủ, lại còn phải lo liệu các cái nữa. Mày định tạ tao cái gì nào? Chị đừng giở trò nữa. Tôi có gọi chị đến đâu mà phải tạ. Nếu chị sợ phải lo thì vào trình với cụ sai người khác cũng được. Xem kìa, nó vênh cái mặt lên thế đấy. Tao bảo cho mày hay, hãy dẹp cái lối ấy đi. Nước đầy thì chào đấy. Hai người lại nói chuyện một lúc nữa, Vưu Thị mới ra về. Hôm sau, Vưu Thị vừa mới dậy rửa mặt chải đầu, đã thấy có người mang tiền đến phủ Ninh, Vưu Thị hỏi. Ai mang tiền đến đấy? Già Lâm đấy, gọi bà ấy vào, bọn A Hoàn xuống buồng dưới gọi vợ Lâm Chi Hiếu lên. Vưu Thị mời ngồi xuống ghế thấp rồi vừa chải đầu vừa hỏi. Trong gói ấy có bao nhiêu tiền đấy? Tiền này là của bọn chúng tôi góp lại mang đến trước. Còn cụ và các bà chưa góp, đương nói thì bọn A Hoàn đến trình, bên bà cả và Tiết phu nhân cho người mang phần tiền đến. Vưu Thị cười mắng, bọn danh con này, chỉ nhớ nhưng việc không đâu ấy thôi. Chẳng qua hôm qua cụ cao hứng, cố ý học cách nhà thường dân góp tiền, thế mà chúng mày cứ nhớ mãi, cho là việc to tát, sao không nhận lấy, mời họ uống nước trà rồi cho họ về. Bọn A Hoàn cười rồi mang tiền vào, tất cả là 2 gói, có cả phần tiền của Đại Ngọc và Bảo Thoa. Vưu Thị hỏi, còn thiếu ai nữa, vợ Lâm Chí Hiếu nói, còn thiếu cụ, bà hai, các cô và bọn chị em chúng tôi. Còn của mợ cả các chị đâu, mợ qua bên nhà, số tiền ấy mợ hai đã cầm cả rồi. Vưu Thị rửa mặt chải đầu xong, sai người kéo xe đến phủ Vinh. Trước hết đến buồng Phượng Thư thấy Phượng Thư đã gói tiền cẩn thận đương định đưa sang. Vưu Thị hỏi, đã đủ cả chưa? Đủ rồi, cầm đi, mất thì tôi không chịu lỗi đâu. Tao không tin, phải đếm ngay ở đây. Vưu Thị đếm lại thấy không có phần Lý Hoàn, cười nói. Mày lại định giở trò ma đấy. Sao không thấy phần chị cả mày? Như thế không đủ à, thiếu một phần cũng được, nếu không đủ tôi sẽ đưa sau. Hôm qua mày làm bộ trước mặt mọi người, bây giờ lại chối với tao, tao không nghe đâu. Tao cứ đến hỏi cụ, chị ghê gớm lắm, hễ sau này có việc gì tôi cứ làm cho rõ môn rõ khoai, lúc ấy chị đừng có trách. Thôi phần ấy không đưa cũng được, nếu ngày thường mày không tử tế với tao, khi nào tao chịu nghe.

Thấy Bảo Ngọc đến, Ngọc Xuyến thở dài một cái, chép miệng nói. Úi chà, Phượng Hoàng đã đến rồi. Đi vào ngay đi, chốc nữa không về có lẽ cả nhà nhao lên đấy. Bảo Ngọc cười nói, chị thử đoán xem tôi đi đâu nào. Ngọc Xuyến quay đi, chỉ lau nước mắt thôi. Bảo Ngọc rầu rầu đi lên nhà hoa chào giả mẫu và vương phu nhân. Mọi người mừng rỡ như được thấy chim Phượng Hoàng. Bảo Ngọc vội đến chúc mừng Phượng Thự giả mẫu và vương phu nhân đều nói. Em mày chả biết hay giờ gì cả. Có việc cần, sao không nói trước mà lại lèn đi thế còn ra làm sao nữa. Lần sau còn thế thì chờ bố mày về ta sẽ mách nó đánh cho. Gocchuyenaudio.com Giả mẫu lại mắng người hầu. Tại sao chúng mày cứ nghe lời nó? Nó bảo đi đâu cứ cúi đầu mà đi, không trình qua một tiếng. Rồi lại hỏi Bảo Ngọc, cháu đi đâu về đấy? Đã ăn uống gì chưa? Có bị sợ gì không? Người nàng hầu của Bắc Tĩnh Vương chết hôm nay cháu đến chia buồn. Cháu thấy Đức Vương khóc nhiều quá, không tiện bỏ về ngay, vì thế phải ngồi lại một lúc. Từ nay cháu còn lẻn đi như thế, không trình ta trước nhất định ta bảo bố mày đánh cho. Bảo Ngọc vâng lời, giả mẫu lại muốn đánh người đi hầu, nhưng mọi người khuyên. Xin cụ bớt giận, cậu ấy đã hứa xin chữa. Và chăng cậu ấy đi về không xảy ra chuyện gì, cả nhà cũng nên yên lòng để vui một lúc. Lúc đầu, giả mẫu còn nóng ruột, giờ thấy Bảo Ngọc về vui quá, hết cả giận, nên việc công bỏ quạ giả mẫu lại sợ Bảo Ngọc khó chịu, hoặc chưa ăn uống, hay đi đường bị sợ hãi, nên tìm hết cách dỗ dành. Tập nhân cũng chạy đến phục dịch, mọi người lại ra xem hát. Hôm đó diễn vở kinh thoa ký ba, giả mẫu và tiết phu nhân đều mủi lòng rơi lệ, có người cười, người giận, lại có người mắng nữa. Một tức vương phu nhân, hai lạc thần tên là Bật Phi tương truyền là con gái họ Nhân. Khi Tào Tháo đánh Viên Thiệu, bắt được Nhân Thị mang về. Tào Thực xin không cho, đem cho con trưởng là Tào Phị Tào Phi lập Nhân Thị làm hoàng hậu, sau có tội bị chết. Tào Thực nhớ Nhân Thị quá khi đến bến Lạc Thủy thấy Nhân Thị hiện ra. Tào Thực vui mừng làm bài Lạc Thần Phú. Bà Tích vợ Vương Thạch Bằng là Tiến Ngọc Liên nghe đồn chồng lấy vợ lẽ, đâm đầu xuống sông tự tử, nhưng lại có người cứu. Vương Thạch Bằng cũng nghe đồn vợ đã chết rồi liền đặt một bàn tế. Khách chương.